Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 909, chó dại Lancelot. Anh quốc vùng Duyên Hải chủ yếu chia làm 4 bộ phận. Đông Nam Tây Bắc, đông bộ mặt hướng Âu Á Đại Lục, có trọng yếu thành trấn, đồng thời chủ yếu bố phòng. Nguyên bản ở vào nơi này quý tộc cùng vương quốc cơ bản đều rời đi. Tây bộ mặt hướng Ireland đảo, lúc này Ireland cũng đã là thuộc về Anh quốc lãnh thổ, cho nên Tây bộ cũng có chủ muốn bến cảng cùng bố phòng. Nam bộ cùng Bắc bộ, đây là Anh quốc lực khống chế vẫn còn tương đối cằn cỗi địa khu, cũng là Pháp từ Nam bộ tiến hành xâm lược nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, nơi này đã khống chế lực thấp, cũng liền mang ý nghĩa nhất đẳng công dân ít, ở chỗ này ở lại một phần là tránh né Anh quốc trung tâm, không thế nào phục quản giáo điêu dân, còn có một phần là mặc dù đối Anh quốc có lòng cảm mến, lại cố thổ khó rời bình dân, mà này lúc, tại cái này Pháp xâm lược thời khắc, một bộ phận người di chuyển đến Anh quốc nội bộ, mà một bộ phận khác thì là trực tiếp quy thuận Pháp đại quân. Lập tức, nguyên bản xử lý không tốt, cục diện hỗn loạn liền bị rõ ràng chia làm hai nửa. Pháp xâm lược một mực kéo dài hơn nửa năm. Cái này hơn nửa năm bên trong, chiến tuyến một mực bị khống chế tại trong phạm vi nhất định. Mặc dù Pháp chiếm lĩnh diện tích không có co vào, lại cũng không có một cây số tăng trưởng, mà tại đại nửa năm sau, một chỗ trên chiến trường biến hóa rốt cục cải biến toàn bộ chiến tranh rằng co hiện trạng. Long, đây là những này người Pháp lần thứ nhất nhìn thấy loại này trong thần thoại sinh vật. Tại đại lục địa khu, loại này thần thoại sinh vật đã biến mất diệt tích, nhưng là ở chỗ này, nó vẫn tồn tại như cũ lấy. Bạch Long Vortigern tàn phá bừa bãi lấy chiến trường. Tại cái kia như là pháo laser long tức phía dưới, Pháp quân đội trong nháy mắt sụp đổ. Ngày hôm đó oanh minh bị chấn động, những kỵ sĩ kia tiếng gọi ầm ĩ nếu như ruồi muỗi. Binh lính bình thường chạy tán loạn, những kỵ sĩ kia cũng vô pháp đơn độc ủng hộ tràng diện. Cho dù bọn hắn từng tái có thể lấy một địch trăm cường giả, nhưng vậy chỉ bất quá là đối phó người bình thường mà thôi. Đối diện những cái kia cuồng hóa binh sĩ cùng cường đại kỵ sĩ cũng không tính ở trong đó. Ngoại trừ Bạch Long bên ngoài, thân là Anh quốc vương Tolia cũng xuất hiện ở chiến trường. Nàng tư thế oai hùng không thể địch nổi. Tại đao kia thương kiếm kích trong loạn chiến, chỉ nàng một người tựa như đi bộ nhàn nhã bình thường. Vậy đại biểu vương giả thánh kiếm dễ như trở bàn tay thu gặt lấy Pháp binh sĩ tính mệnh. Liền ngay cả những cái kia cường đại kỵ sĩ, tại cái này thánh kiếm phía dưới cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Một bước thoát ra mười mấy mét, một bước chém giết hơn 10 người. Nàng không có cưỡi chiến mã, bởi vì phổ thông chiến mã đã không cách nào vì nàng cung cấp gia trì. Pháp quân đội bắt đầu tan tác, liền xem như có Gawain, Ergaen loại này đỉnh cấp kỵ sĩ tồn tại. Bọn hắn vẫn như cũ không cách nào đối kháng Tolia Anh quốc đại quân. Chiến tuyến nhanh chóng hướng về Duyên Hải tiến lên. Cái này Pháp hơn nửa năm xâm lược xuống lãnh thổ, tại ngắn ngủi trong vài ngày liền bị đánh về nguyên hình. Bọn hắn bắt đầu ngồi đội thuyền trốn về Pháp, nhưng trong đó chí ít có ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Cứ như vậy tại Anh quốc trở thành tù binh. Bọn hắn bị cái kia Tolia mệnh danh là chó săn, quân đoàn đoán áp. Những này chó săn binh sĩ có thể tiến vào cuồng hóa trạng thái, cũng có thể từ cuồng hóa trong trạng thái thoát ly, cho nên không cần lo lắng bọn hắn thời khắc đều tại nổi điên. Mà đối với những cái kia chính quy kỵ sĩ, những binh lính này muốn càng thêm tàn nhẫn. Tại Tolia tẩy não phía dưới, bọn gia hỏa này vì bản thân cứu rỗi, không chỉ có đối với mình hung ác, đối với những người khác ác hơn, mà những này bị bắt làm tù binh Pháp binh sĩ, tương lai của bọn hắn cũng đã chú định. hoặc là liền là đi làm việc làm đến chết, hoặc là liền là trở thành những này chó săn một thành viên. Pháp xâm lược quân bị trục xuất, Anh quốc bên trong một mảnh chúc mừng cùng tán mỹ thanh âm. Tolia tiếp tục chỉnh đốn lấy Anh quốc nội bộ các loại vấn đề. Nguyên bản kịch liệt thủ đoạn, tại cái kia một mảnh tán mỹ thanh âm bên trong tựa như cũng lộ ra ôn hòa rất nhiều. Pháp đã trải qua lần thất bại này tại cái kia liếm láp vết sẹo. Mà Anh quốc thì là bắt đầu tu chỉnh. Đồng thời tại Tolia thuyền đánh cá khống chế dưới, quần tình kích phấn phản công thanh âm một sóng cao hơn một sóng. Thế là, vật tư điều hành, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Anh quốc lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến tranh. Tại Anh quốc vì phản công Pháp làm chuẩn bị trong lúc đó. Tại Camelot hạng ngục giam bên trong đây là một cái dính đến anh linh ma Pháp nghi thức. Mục đích là đem một cái anh linh ký ức chuyển rời đến trên người một người. Cái kia anh linh tên là Lancelot, mà người kia cũng tên là Lancelot. Đối ký ức can thiệp là một việc khó khăn. Nếu như là đơn giản huyễn thuật mặc dù thuận tiện lại không cách nào ảnh hưởng cường đại kỵ sĩ. Mà dạng này đổi anh linh ký ức phục chế. Hiện tại so với cái kia huyễn thuật khó khăn nhiều. Mà không chỉ là ma pháp khó khăn, đối với thụ thuật giả cũng là phi thường chuyện đau khổ. Dù sao đây là ở trên tinh thần bị cường nhét vào dị vật. Mặc dù những ký ức này cũng là thuộc về một chính mình khác. Nhưng ở ma pháp nghi thức qua đi, Lancelot cũng đã toàn thân hư thoát. Tiếng kêu thảm thiết lắng lại, bị hai đầu xiềng xích trói buộc Lancelot thở hổn hển nằm dạp trên mặt đất. Cặp mắt của hắn đục ngầu, một mặt suy yếu cùng hoảng hốt. Thì ra là thế, hắn tự mình lẩm bẩm. Sau đó liền cũng chịu không nổi nữa trên tinh thần cảm giác mệt mỏi mà lâm vào hôn mê. Anh quốc bắt đầu đối Pháp phát động chiến tranh. Mặc dù rời đi Anh quốc về sau, Bạch Long Vortigern lực lượng bị suy yếu rất nhiều. Anh quốc kỵ sĩ cùng binh sĩ cũng suy yếu rất nhiều. Kỵ sĩ bàn tròn cũng vô pháp mượn dùng bàn tròn lực lượng. Tolia cũng không có Anh quốc cái kia như có như không gia trì. Nhưng là, cho dù như thế, trên chiến trường Anh quốc quân đội vẫn như cũ là đè ép Pháp đánh. Rốt cục, tại khai chiến ba cái nguyệt về sau, đã mất đi 1/3 lãnh thổ Pháp tuyên bố đầu hàng. Đã bị Anh quốc chiếm lĩnh thổ địa bị Pháp thừa nhận thuộc về Anh quốc. Đồng thời Gawain, Ergaven, Tristan ba người cũng bị giao ra, trở thành tù binh. Mà về sau, lịch lúc nửa năm, Lancelot cũng từ cái kia trong ngục giam chạy ra. Biểu tình kia âm ám, tóc dài màu tím có vẻ hơi tán loạn, thân hình có vẻ hơi gầy còm. Bộ dáng kia cùng thân là Berserker trước giai hắn vô cùng tương tự. Mà Tolia cũng vì hắn chuẩn bị cái kia một thân đen áo giáp màu tím. Sau đó đem hắn sắp xếp chó săn quân đoàn. Tại về sau trong chiến tranh, Lancelot không ngừng kiến lập quân công. Như là một con chó dại, Tolia cũng chuyên môn tuyên truyền sự tích của hắn. Mà hết thảy này đều là vì chính là để hắn trở thành anh linh. Trong tương lai vô số loại khả năng hạ để một cái khác Lancelot nhìn thấy hắn bộ dáng này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.